Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, ra. Xe cộ trải qua kiểm tra tiến nhập thành chủ đại viện, mà ở một tòa nhà lầu hạ, một cái nhìn thấy được tràn đầy uy nghi người đàn ông trung niên hơi có chút kích động, đã trong đó chờ, đợi đến xe cộ dừng lại, Ngô Phi trước tiên mở cửa, ngay sau đó. Thanh Khư đã đẩy cửa mà vào. Thời gian mười mấy năm, Thanh Ngọc Minh so với lúc trước đã già nua rồi một đoạn. 56 tuổi hắn cứ việc nhìn thấy được vẫn cứ tinh thần sáng láng. Tựa hồ đang đứng ở nhất hăm hở thời điểm, nhưng vẫn nhưng mà không che lấp được hắn trên người vẻ già nua. Tiểu Khư, nhìn thấy tự trên xe xuống Thanh Khư, Thanh Ngọc Minh không nhịn được lên trước đi mấy bước. Phụ thân. Thanh Khư cũng là hơi cúi đầu. Tướng mạo của hắn khi tiến vào Bách Lâm Thành thời gian dĩ nhiên khống chế được bắp thịt tiến hành. Rồi điều chỉnh, ngược lại là không có xuất hiện không cách nào nhận hiện tượng. Tốt, tốt, tốt, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Thanh Ngọc Minh kích động trong lòng. Nhưng làm cha uy nghiêm nhưng để hắn cố nén tâm tình của chính mình. Chỉ là nặng nề gật gật đầu. Sau đó hắn quay đầu. Quay về Ngô Phi nói một tiếng, tiểu Ngô, làm phiền ngươi, không phiền phức không phiền phức, có thể nhận thức Khư ít, này là vinh hạnh của ta. Ngô Phi nói, vẻ mặt cung kính thi lễ một cái sau đó tự giác nói. Ta bên kia vẫn còn có chuyện cần xử lý, liền không làm lỡ thành chủ, này liền xin cáo từ trước. Thanh Ngọc Minh vẫn chưa nhiều lời, thế nhưng hiển nhiên. Hắn đã đem việc này ghi ở trong lòng. Ngô Phi hài lòng rời đi. Mà Thanh Ngọc Minh cũng là mang theo Thanh Khư lên lầu. Chuyện năm đó, đi qua liền đi qua. Không muốn lại để ở trong lòng. Hai người đi thang máy thời gian. Thanh Ngọc Minh không giải thích được nói một câu. Thanh Khư nhấc lên đầu. Đây là, hắn tha thứ mình ban đầu không tiếc đắc tội nhiều cái đại nhân vật cũng phải cùng Đông Dương Kiếm. Tông cộng cùng tiến lùi một chuyện. Người đã như thế yêu thích cô bé kia. Liền để người ta mang về. Lúc nào, cũng tổ chức một hồi hôn lễ. Cho người ta một cái danh phận. Thanh Ngọc Minh nói tiếp. Tựa hồ không có lưu ý đến Thanh Khư cái kia có chút quái dị vẻ mặt. Cuối cùng, hắn thậm chí còn hỏi một câu. Thành thật trả lời ta. Ta có hay không có làm ra ra. Cảm tình, mười mấy năm qua. Thanh Ngọc Minh đều cho là hắn cùng Khương Ngưng Chi qua là bỏ trốn sau cuộc sống ẩn tính mai danh. Chuyện này, có chút phức tạp, Thanh Khư đáp lại, có chút không biết vì sao lại nói thế. Không sao, từ từ nói, nếu như không tốt mở miệng, người không nói cũng không liên quan. Thật giống như ta vừa rồi nói, đi qua liền để hắn tới đi. Thanh Ngọc Minh nói xong, dĩ nhiên lấy chìa khóa ra. Tương ra cửa mở ra. Đây là một bộ hơn 200 thước vuông phục thức lâu. Lấy Thanh Ngọc Minh thân phận chức vụ tới nói. Không được tốt lắm. Cũng không tính là dở. Cha, cha. Theo Thanh Khư đổi xong giày. Đang muốn đi vào. Trong phòng dĩ nhiên chạy đến một cái 6-7 tuổi trên dưới. Nhìn thấy được ngoan ngoãn khả ái bé gái. Nhìn thấy tiểu cô nương này. Thanh Ngọc Minh nhất thời lộ ra nụ cười. Đem bé gái bế lên. Hinh Hinh ở nhà có hay không có ngoan a? Không có cho La tỷ tăng thêm phiền phức đi. Hinh Hinh có thể ngoan. Bé gái dùng sức gật gật đầu. Mà một bên Thanh Khư nhìn thấy Thanh Ngọc Minh cùng bé gái giữa trò chuyện. Nhưng là như nghĩ tới điều gì. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một loại không biết là kinh hỉ vẫn là bất ngờ cảm xúc. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Khư hỏi thăm. Nếu như hắn đoán không lầm. Cha mình, bảo đau chưa lão a? Mà Thanh Ngọc Minh vào lúc này tựa hồ ý thức được Thanh Khư liền tại bên người. Vẻ mặt có chút kỳ quái. Một hồi lâu mới nói một tiếng. Này, là muội muội ngươi, gọi Thanh Ngọc Hinh, muội muội ta, chấm ngoặc kép. Thanh Khư trong miệng lẩm bẩm hai chữ này. Một loại không cách nào nói rõ. Thậm chí ở lúc trước Trác Vân Khanh trên người hoàn toàn chưa từng cảm giác được huyết nùng ở nước. Cảm giác dâng lên trong lòng. Mẹ đã trở về. Cha cũng quay về rồi. Vui sướng thật là vui. bé gái xanh ngọc hình khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên tràn đầy vui mừng. Nói rằng, mẹ, chấm ngoặc kép, Thanh Ngọc Minh vẻ mặt hơi cứng đờ. Mẫu thân cũng có ở nhà không? Thanh Khư trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liền muốn hướng về bên trong phòng đi đến. Có thể vào lúc này, ở bên trong phòng nhưng là đi ra một cái nhìn thấy được 30 trên dưới. Tràn đầy ung dung hoa quý hơi thở thiếu phụ. Cô gái này cứ việc nhìn thấy được 30 trên dưới, nhưng trên người nàng lại có thể rõ ràng nhìn thấy bảo dưỡng, hóa trang dấu vết, tuổi thật, cần phải muốn so với nhìn thấy được lớn hơn nhiều. Ngọc Minh, ung dung nữ tử quay về Thanh Ngọc Minh hiền hòa gật gật đầu. Chốc lát, mới đưa ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Người chính là Thanh Khư chứ? Ta cùng Ngọc Minh như thế, gọi ngươi Tiểu Khư làm sao? Ngọc Minh những năm gần đây cũng không ít lải nhải ngươi. Đến, đi vào ngồi đi. Nói xong, nàng đã tự nhiên hào phóng vẫy tay một dẫn. Nghiễm nhiên nữ chủ nhân dáng dấp. Thanh Khư nhìn cô gái này, nhưng là không nhúc nhích, mà là đem ánh mắt lộn lại. Nhìn Thanh Ngọc Minh, Thanh Ngọc Minh hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện nữ tử làm cho có chút không kịp đề phòng. Một hồi lâu mới giới thiệu một câu. Này, đây là ngươi Hải Đường A-di, chấm ngoặc kép, mẫu thân ta đây. Thanh Khư bất trí hay không nói. Thanh Ngọc Minh trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Trong những năm này, thế giới biến hóa rất lớn. Ngươi hẳn phải biết, ở 9 năm trước, một chỗ đường hầm không gian xuất hiện ở chúng ta Ngọc Hải Tỉnh. Cách Phổ Dương thành phố chỉ có không tới 100 km. Lúc đó ta khẩn cấp tổ chức lui lại, đồng thời sai người đi đón mẹ ngươi. Nhưng vào lúc ấy Phổ Dương thành phố hoàn toàn đại loạn, bị không gian quấy rầy, thông tin lại không tiện lợi. Chúng ta nàng một canh giờ nhưng thủy chung không gặp nàng bóng người. Cuối cùng, hung thú giết tới, chấm ngoặc kép, người rút lui. Thanh Khư âm thanh đột ngột trở nên khàn khàn lên. Thời khắc này, cái kia nhẹ nhõm sung sướng, tràn đầy tâm tình mong đợi nhất thời trở nên một mảnh nát tan. Thật giống như có cái gì cực kỳ quý trọng đồ vật, vĩnh viễn cách hắn mà đi. Cái kia loại thất lạc, cái kia loại bất lực, để hắn một trái tim không ngừng trụy xuống, tại hạ rơi, dường như muốn rơi vào vạn kiếp bất phục vô tận vực sâu. Thanh Ngọc Minh nhưng là nhắm hai mắt lại, khắp khuôn mặt là hối hận vẻ. Ta lúc đó cần phải tự mình đi tiếp nàng. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm mặc hầu như muốn nghẹt thở. Tiểu Khư, người cũng không nên trách phụ thân ngươi. Dù sao phát sinh chuyện như vậy ai cũng không muốn. Còn ngươi nữa, ta nghe Ngọc Minh nói, ngươi cũng là một vị võ giả. Lúc đó nếu như ngươi không có rời nhà không thuộc về, nói không chắc vẫn có thể bảo vệ được mẹ ngươi đâu. Nếu nói, ngươi cũng có một chút trách nhiệm. Một bên Hải Đường tựa hồ là xuất phát từ giữ gìn chồng mình, nhàn nhạt nói một câu, nhà của chúng ta sự tình không tới phiên ngươi tới lắm miệng. Thanh Khư lạnh lùng nói. Loại giọng nói này nhất thời để Hải Đường khẽ nhíu mày một cái đầu. Tiểu Khư, ta biết mẹ ngươi quá đời ngươi sẽ khổ sở, nhưng chuyện này sai không ở Ngọc Minh. Hắn là Phổ Dương thị thị trưởng, ở đằng kia loại thời khắc mấu chốt nên gánh vác lên thân là một cái thị trưởng trách nhiệm, tích cực tổ chức thị dân rút đi. Chấm ngoặc kép, câm miệng. Thanh Khư nhìn trước mắt cái này thay thế mẹ mình ở trong nhà vị trí nữ nhân, nhất thời một tiếng quát uống. Oa oa, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mẹ mình cùng cái này xa lạ đại ca ca một hồi ầm ĩ hạ xuống. Nguyên bản còn nở nụ cười xanh ngọc hình phảng phất bị kinh hãi giống như vậy, nhất thời khóc giống lên. Trong lúc nhất thời bản liền có chút hơi khó Thanh Ngọc Minh lập tức nóng nảy, vội vã an ủi. Được rồi, Hinh Hinh nghe lời, Hinh Hinh là thằng bé lớn, không khóc, chấm ngoặc kép, Ngọc Minh, người đứa con trai này xác thực thật tốt giáo dục một phen. Quá không hiểu được lễ phép, Hải Đường nói lắc lắc đầu, đưa tay đem Hinh Hinh ôm lấy, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Được rồi, người cũng bớt tranh cãi một tí, cha con chúng ta dù sao nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp mặt. người cũng có thể khách khí một điểm. Chấm ngoặc kép, Thanh Ngọc Minh không vui nói. Ta khi biết hắn Thanh Khư phải quay về sau, ngay lập tức đem trên tay mình sự tình buông ra. Chính là vì thấy hắn một mặt, muốn cùng hắn xử lý tốt quan hệ, miễn cho đến thời điểm không tốt ở chung, còn chưa đủ khách khí sao? Nhưng bây giờ nhìn hắn, còn thể thống gì, chẳng trách sẽ làm ra không để ý gia tộc, bỏ nhà ra đi mười mấy năm cử chỉ. Đừng nói nữa, Thanh Ngọc Minh khẽ quát một tiếng. Hải Đường nhìn Thanh Ngọc Minh một chút, thản nhiên nói một câu. Không nói đúng là không có gì. Chẳng qua là ta hy vọng ngươi không nên bởi vì con trai của ngươi mà làm ra cái gì quyết định sai. Lầm, chúng ta Hải gia tiêu tốn khí lực lớn như vậy đem ngươi đẩy thượng cổ Ngọc Thành thành chủ vị trí. Nhớ tới phân rõ, nặng nhẹ. Nói xong, Hải Đường lại lần nữa nhìn Thanh Khư một chút. Tựa hồ chẳng muốn lại cùng hắn tranh chấp. Ôm Xanh Ngọc Hinh, trực tiếp hướng về gian phòng của mình mà đi. Theo Hải Đường ly khai, bầu không khí nhất thời trở nên hơi lúng túng. Thanh Ngọc Minh nhìn Thanh Khư, mở miệng, đang muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, một cái có chút thanh âm lo lắng nhưng là từ bên ngoài truyền vào. Thành chủ, ngay sau đó liền gặp một vị thư ký ăn mặc nam tử cấp tốc đem một phần tư liệu mang đến. Thành chủ. Đông Dương căn cứ truyền đến tin tức, nơi đó không gian ở 4 tiếng trước xuất hiện dị thường. Hư hư thực thực có đường hầm không gian mở ra, quân đội hy vọng ngươi có thể đủ lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ. Chuẩn bị kỹ càng rút đi lấy Đông Dương Sơn làm trung tâm chu vi 200 cây số Bách Lâm. Thảm cỏ xanh, Hoa Kỳ, Chậm Dương 4 thành tổng cộng 8 triệu người dân. Chấm ngoặc kép. Đông Dương đường hầm không gian lại xảy ra vấn đề. Bên kia không phải đã bình tĩnh mười mấy năm à? Chấm ngoặc kép, Thanh Ngọc Minh không lo được cùng Thanh Khư nói chuyện nhiều. Mạnh mẽ để chính mình thoát khỏi đau xót. Tiến nhập trạng thái làm việc. Đem bí thư tư liệu nhận lấy. Là bình tĩnh mười mấy năm. Nhưng ở 4 tiếng trước. Loại này dị thường nhưng bị đột nhiên phá vỡ. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Thư ký ăn mặc nam tử nói đến đây, do dự chốc lát, ngữ khí hơi ép một chút nói. Hơn nữa, căn cứ quân sự đo lường đến tựa hồ có một đầu loại người hình quái vật từ không gian kia đường nối. Giáng lâm đến chúng ta địa cầu, căn cứ quái vật kia lúc rời đi bày ra thực lực số liệu suy đoán. Nó mức năng lượng, vô cùng có khả năng vượt ra khỏi hiện nay giám sát đến cấp bậc cao nhất tận thế cấp. Thư ký nói. Xong, Thanh Ngọc Minh trực cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại. Một hồi lâu, mới dùng sức thở một hơi. Gầm nhẹ nói, vượt qua tận thế cấp. Làm sao có khả năng? Đến nay mới thôi xuất hiện tận thế cấp hung thú không cao hơn 10 tôn. Hơn nữa đều là từ Bắc Mỹ số 3 đường hầm không gian cùng Nam Cực số 4 đường hầm không gian bên. Trong xuất hiện, mà ngươi bây giờ lại nói cho ta. Có vượt qua tận thế cấp hung thú ở Đông Dương chỗ đó xuất hiện. Thành chủ, cứ việc ta không tin, nhưng tin tức này hẳn là sẽ không giả. Đóng giữ ở nơi đó là tụng bác sĩ dự tính. Có phải hay không là cái kia địa ở ngoài văn minh đối với thú dữ đẩy mạnh tiến độ bất mãn. Do đó, phái chân chính thủ lĩnh phủ xuống. Cái này loại người hình hung thú sẽ che giấu mình. 10 phần 8-9 có không kém trí tuệ. Chấm ngoặc kép, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,